Bá khí, chương 518, Liên Y, đừng làm rộn. Góc truyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân tại bên trong mật thất này, lại nghỉ ngơi đủ 7 ngày 7 đêm. Lúc này, được Gia Cát Liệt Hỏa Thần Cách tẩm bổ, Phong Vân Vô Ngân tại kiếm khí, kiếm ý, phương diện đế giai năng lượng, đã được bổ sung đến hoàn mỹ. Phỉ Thúy Ngọc Thạch kiếm cốt cũng được chui luyện đến óng ánh. Như vệt nước mắt rạng rỡ sinh huy, cũng chính là long lực chỉ bổ sung 5 thành, không được hoàn mỹ, Trúc lão, chúng ta cũng xuất quan đi. Phong Vân Vô Ngân đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, toàn thân kiếm khí bạo phát một cái, không gian 4 phương 8 hướng đều xuất hiện vết rạn nứt. Được, thần lực lão đầu tử cũng khôi phục 7 thành, ở cái địa phương này dừng lại, cũng không có mùi vị. Đi, đi ra ngoài nhìn một cái. Trúc lão cũng là một người không chịu được cô đơn. Hiện tại lão đầu tử phi thường tò mò. Cái nữ tử thần bí kia, sẽ mang đến cho ngươi cái số phận gì? Ha ha ha, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp lấy ra chìa khóa, cắm vào ổ khóa truyền tống trận. Trực tiếp truyền tống rời đi, trở về giáo khu Tử Anh học phủ. Lúc Phong Vân Vô Ngân trở về trước một khắc, ban đầu, hôm nay đối với Tử Anh học phủ mà nói, cũng là bên trong cuộc sống vô số bình thản, học sinh, hoặc là đứng tại tàng kinh các đọc sách, hoặc là đứng tại tu luyện mật thất khổ tu, hoặc là ở tại trong trạch viện chính mình nghỉ ngơi, cũng không có gì đặc biệt. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, kể từ khi Tử Viêm viện trưởng mang theo 9 đoá số mệnh chi hỏa trở về, Tử Anh học phủ rất nhiều động thiên, trình độ năng lượng dư thừa tốt hơn. Hơn nữa, bên trong hậu sơn quáng mạch Tử Anh học phủ, xuất hiện mấy cái cực phẩm thánh thạch quáng mạch, học sinh vui mừng quá đỗi. Cũng biết, thời kỳ Tử Anh học phủ hưng thịnh, tựa hồ là muốn đến rồi. Xong, ở nơi này một ngày, một mảng lớn mây đen, thình lình bao phủ phía trên Tử Anh học phủ, mây đen này vô cùng khổng lồ, có khoảng 1000 mẫu, bên trong ẩn chứa thần giai pháp tắc nhàn nhạt, cùng với quang, ám, phong, hỏa, lôi, điện, thời gian, không gian, cùng nhiều loại pháp tắc. Cái gì, đây là cái gì? Vô số nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, tại bên trong học phủ hoạt động, cũng bị kỳ quan trên đầu làm cho kinh hãi. Mỗi người ngẩng đầu đưa mắt lên nhìn. Không ổn, tựa hồ là điềm báo trước khi tai nạn. Không phải đâu, Tử Anh học phủ chúng ta, số mệnh đang lúc tràn đầy. Có thể có cái tai nạn gì? Không, mau mau báo cho đại trưởng lão. Tinh nhuệ đệ tử, mau, rất nhanh, cơ hồ tất cả đệ tử lưu lại tại giáo khu trong Tử Anh học phủ, bao gồm vô số tạp dịch đệ tử, đều buông xuống sự tình trong tay. Toàn bộ chạy ra. Mỗi người đều dương mắt nhìn trời, không hiểu ra sao. Hiu, hiu, hiu, Tử Anh học phủ thập đại tinh nhuệ đệ tử, cùng với các trưởng lão, lúc này đã nghe tin lập tức hành động, chạy ra. Vân, chấp pháp đường thủ tịch trưởng lão, khóe mắt không ngừng co quắp, sắc mặt đại biến, lập tức nhìn mấy tên tinh nhuệ đệ tử truyền âm nói. Nhanh thỉnh viện trưởng đại nhân xuất quan, mau, mau, phân phó xong. Thủ tịch trưởng lão Trường Thanh nói, không biết đại hiền phương nào, hân hạnh đến thăm Tử Anh học phủ, bổn tọa chính là Tử Anh học phủ chấp pháp đường. Lời còn chưa dứt, hưu, một đạo thần giai pháp tắc ẩn chứa đao khí, trực tiếp từ trên đoàn mây đen kia, chém giết đi ra ngoài. Phanh, chấp pháp đường thủ tịch trưởng lão này, cũng bất quá là cảnh giới chuẩn thần, cũng không có tạo ra thần cách. Vì vậy, một đao này ẩn chứa thời gian chênh lệch, hắn căn bản ngay cả phản ứng cũng không có, đã bị chém trúng. Ken két ken két ken két két, thân thể thủ tịch trưởng lão, thật giống như một loại đồ sứ thông thường vậy, xuất hiện chi chít vết rạn, phốc, thân thể nát bấy, yên diệt, triệt để ngã xuống. Cái gì, trưởng lão đại nhân, trưởng lão, thủ tịch trưởng lão vừa chết, Tử Anh học phủ triệt để lộn xộn. Phải biết rằng, thủ tịch trưởng lão trước mắt toàn bộ Tử Anh học phủ, trừ viện trưởng, còn cua ra, là đệ tam cao thủ. Dĩ nhiên, những học sinh này, không hề biết, lực chiến đấu Phong Vân Vô Ngân, đã áp đảo Tử Viêm. Con cua rồi, ai, là ai, pa, chuyện gì xảy ra, học phủ không gian chúng ta, bị giam cầm rồi, vừa rồi ta nghĩ lập tức truyền tống rời đi, nhưng không cách nào truyền tống, cũng không cách nào thuấn di rồi, rốt cuộc là ai đây, tôn giá đến tột cùng là ai, một tên tinh nhuệ đệ tử, động thân lao ra, trợn mắt hỏi thăm, vì sao trực tiếp xuất thủ hung man như vậy? Giết chết trưởng lão chúng ta, chấm, phốc, một đạo thần giai pháp tắc ẩn chứa trưởng ảnh, từ bên trong bầu trời bao trùm xuống, đem tên tinh nhuệ đệ tử nói chuyện kia, phách thành bụi phấn, bóng mờ này bên trong sát cơ, quả thực bén nhọn tới cực hạn rồi. Hơn nữa, thủ đoạn hung tàn, đối với người tử anh học phủ, tùy tiện giết chóc, thật giống là giết chết con kiến thông thường vậy. À, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, lúc này tất cả học sinh tử anh học phủ, hiện tại bao gồm trưởng lão cùng các tinh nhuệ đệ tử, đều tâm trí hoàn toàn hỏng mất rồi. Hôm nay, chính là ngày tử anh học phủ diệt môn, ở bên trong mây đen, chuyển ra ngoài một tiếng cười âm trầm, đóng cửa đánh chó, toàn bộ giết chết, một đám trưởng lão. Tinh nhuệ đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, tạp dịch tử anh học phủ, hết thảy cũng đều bị mất mạng, không có ai có khả năng ngăn cản, tử anh học phủ, lúc này xóa tên, oanh, mây đen triệt để nổ tung, thình lình trong lúc đó, chỉ thấy được, tại bên trong mây đen, xếp thành một hàng tám tên thần giai, đều là lão giả diện mục âm lãnh, tám tên thần giai này, đều là mới bước vào thần giai. Cũng là cấp thấp thần, thực số lượng nhiều, ước chừng 8 tên, mỗi một tên, trên thân đều là thiêu đốt thần hỏa, bộ bộ sinh liên, thiên hạ có tuyết, vũ trụ vạn tượng, 8 tên thần giai, bao gồm Hồng Tuyết, Bắc Đầu, Thu Xương, 4 trưởng lão 3 đại học phủ, cùng với Hòa Nguyên Đại Lục 4 cái viện trưởng học phủ cỡ trung. Tương đối cường thế một chút, đội hình cường thịnh, trừ 8 tên thần giai ra. Còn có trên trăm chuẩn thần, hơn ngàn đế giai nữa. Ha ha ha ha ha ha, đây chính là giáo khu tử anh học phủ rồi. Quả nhiên không sai, bất quá, hôm nay, ta muốn hủy diệt rồi. Trở thành một chỗ di tích. Ha ha ha ha, ở bên trong 8 tên thần giai. Trong đó có một tên chính là viện trưởng một hạng trung học phủ. Mới vào thần giai, bình thường nghe được danh tiếng tử anh học phủ. Nước tiểu cũng bị hù dọa chảy ra ngoài. Bất quá lúc này, đều đến kích động, biết bên trong tử anh học phủ, tạm thời không có thần cấp. Lúc này hắn trông ngóng chạy tới, muốn diệt sạch tử anh học phủ. Chiếm lấy, là, phải, là Hồng Tuyết học phủ Khưu trưởng lão, Bắc Đầu học phủ Mạc trưởng lão, Thu Xương học phủ Lãnh trưởng lão cùng Lệ trưởng lão, tử anh học phủ Công Đức Đường thủ tịch trưởng lão. Lúc này nhận ra 8 tên thần giai, vội vàng nói ra, các ngươi muốn làm gì? Om sòm, Khưu trưởng lão tùy ý đánh ra một đạo thần mang, đem Công Đức Đường trưởng lão kia, diệt sát thành bụi phấn. Muốn giết cứ giết, nghĩ diệt là diệt, ha ha ha ha, chúng ta muốn làm gì? Vừa mới đã nói được rất rõ ràng rồi, diệt tử anh học phủ cả nhà các ngươi, ha ha ha ha. Khưu trưởng lão nhe răng cười không dứt, trong đó một tên thần giai, phóng ra uy áp vô cùng trầm trọng, toàn bộ quỳ xuống, hết thảy quỳ xuống, tất cả tử anh học phủ học sinh, đồ ti tiện đều quỳ xuống. Phốc, phốc, phốc, tên thần giai kia đánh ra ánh sáng, đem một đoàn ngoại môn đệ tử, xoắn thành bụi phấn, toàn bộ đều quỳ xuống. À, chết chắc, chúng ta chết chắc, tử anh học phủ học sinh. Tinh thần lúc này đều hỏng mất, thế cục bây giờ, cũng chẳng khác nào là tuyệt vọng, đối phương 8 tên thần giai, đây là cái khái niệm gì, bất luận là một tên thần giai, tại tình huống không có tử viêm cùng con cua chấn giữ, cũng có thể diệt sạch toàn bộ tử anh học phủ rồi. Thực lực của hai bên, căn bản không có cùng một tầng thứ, các vị, ta nói không sai chứ, sự tình đến trình độ này. Tử viêm tiện nhân kia, đều cũng không đến, nàng khẳng định bị thương cực kỳ nghiêm trọng, đang bế quan dưỡng thương. Hiện tại, tất cả học sinh tử anh học phủ, đều là heo chó dê bò, chúng ta nghĩ làm sao giết là giết. Khưu trưởng lão cười híp mắt nói ra. Hảo, thật lâu không có chơi đùa tàn sát hàng loạt dân trong thành rồi. Học sinh nơi này, có vài chục vạn, chúng ta cứ thoải mái một lần. Chậm rãi cắt giết đi. Một tên thần giai, trong mắt hiển hiện ra vẻ mặt hết sức biến thái. Cũng cực độ hưng phấn. Tay phải tùy tiện một chảo. Đã bắt mấy tên nội môn đệ tử. Đốt cháy thành cho tàn. Ha ha, chơi thật khá, a cứu mạng a, ta không muốn chết. Ta không muốn chết, phần lớn tự anh học phủ học sinh, tại bên trong tuyệt vọng, đều khóc ồ lên. Đúng lúc này, khanh khách lạc, bộ dạng rất vui vẻ đi. Một thanh thành thục, phong tình vạn chủng, mang theo mị hoặc, từ trên trời giáng xuống. Sau một khắc, một trung giai thần, dáng vẻ muôn vàn, thiếu phụ yêu nhã tuyệt mỹ. Từ trên trời giáng xuống, oanh, hơi thở thiếu phụ, trực tiếp đem toàn bộ khu vực tử anh học phủ, hoàn toàn bao phủ, đúng là cảm giác hít thở không thông. Tràng diện lần nữa hiển hiện ra cảm giác hít thở không thông. Chẳng những là tử anh học phủ học sinh hít thở không thông. Liên tiếp ngay cả khưu trưởng lão các loại thần giai, cũng đều hít thở không thông. Hơn nữa, tại bên trong loại hít thở không thông này. Lại có một loại kinh diễm bị thiếu phụ này hoàn toàn cướp lấy mất thần trí. Mỗi người đều nghĩ, thật là đẹp, thật cao quý, thần giai thiếu phụ này, quả thực là cực phẩm trong cực phẩm, nếu như ta có thể được âu yếm vuốt ve, cho dù chết, ta đều cam tâm tình nguyện chết. Dĩ nhiên, những người này là không dám đem loại ý nghĩ này, biểu lộ ra, phách, này, vị đại nhân này, ngài là. Khưu trưởng lão hết sức khẩn trương, hỏi thăm, pa, ta không phải là người Hòa Nguyên Đại Lục, các ngươi khẳng định không nhận ra ta, ta là Liên Y, khanh khách, các ngươi đang đùa cái gì nhỉ, thiếu phụ kia vô cùng ưu việt, dĩ nhiên là đầy tớ Phong Vân Vô Ngân, tên là Liên Y trở về Đại Lục chính mình. Sau đó, rất nhanh xử lý xong một ít chuyện, hơn nữa đem thương thế khôi phục như cũ. Liền lòng như lửa đốt chạy tới Hòa Nguyên Đại Lục, tử anh học phủ, nàng hận không thể lập tức nhìn thấy nam nhân của nàng. Bị nam nhân của nàng thô bạo cưng chiều, Liên Y đại nhân, xin hỏi, ngài là gì của tử anh học phủ này? Tử viêm viện trưởng liên hệ thế nào với ngài? Khưu trưởng lão hiện tại, có thể nói khẩn trương muốn chết, cái thiếu phụ trước mắt này. Chính là trung giai thần, giở tay nhấc chân, tựu có thể diệt bọn hắn mấy tên thần giai, nếu như thiếu phụ này, là bằng hữu tử viêm, vậy thì hỏng bét, giống như ở tại một tràng tai nạn rồi, à tử viêm a tiểu cô nương kia, cùng ta không có cái giao tình gì, hơn nữa, ta hận không thể đánh nàng mấy bạt tai đâu, Liên Y xinh tươi nói, à, yên tâm, khưu trưởng lão. Cùng với mấy tên thần giai đế giai, chuẩn thần tới đây công kích tử anh học phủ, mỗi người đều như chút được gánh nặng, nguyên lai, cái trung giai thần này, là cựu nhân tử viêm, ha ha ha, thật tốt quá, hảo, đại nhân, không nói dối gạt ngài, chúng ta cũng là cựu gia tử viêm tiện nhân, lần này tới đây, là muốn diệt sạch cả nhà tử anh học phủ, đợi lát nữa. Bắt được tử viêm, chúng ta giao cho Liên Y đại nhân ngài xử trí. Khưu trưởng lão lập tức đầy nhiệt tình nói. Hì hì, Liên Y phong cười, khiến cho mọi người tại chỗ, đều như mất hồn mất vía. Hảo, chúng ta sẽ buông tay buông chân. Bắt đầu giết đi, một tên thần giai, tay phải một chảo, trực tiếp bắt được một tên tinh nhuệ đệ tử tử anh học phủ. Nhưng người này chính là Hiên Viên sư huynh cùng Phong Vân Vô Ngân rất có giao tình. Tại bên cạnh Hiên Viên sư huynh, Trình Giao nữ nhân của Phong Vân Vô Ngân, cùng với anh em vợ Trình Thiết Sơn, bọn họ thấy Hiên Viên sư huynh bị nắm bắt, lập tức gấp đến độ kêu to lên. Hiên Viên sư huynh, các ngươi mau buông Hiên Viên sư huynh ra. Oanh, tên thần giai, dứt khoát đem Trình Giao cùng Trình Thiết Sơn, cũng đều bắt tới. Sau đó nhe răng trợn mắt, nói ra, chấm, đều câm miệng, cẩu tạc, ngươi muốn giết cứ giết, đừng vội nhiều lời, Hiên Viên sư huynh mặt không đổi sắc, trực tiếp nổi giận quát lên, Hắc hắc, như vậy, bổn tọa sẽ luyện hóa linh hồn ba người các ngươi. Chơi thật khá, tên thần giai, hung tàn cười một tiếng. Đúng lúc này, chấm, hưu, một đạo kiếm quang, vẫn còn như chim bay lướt đi. Vô Thích có thể tìm ra, thuần sát tới, hơn nữa, một đạo kiếm quang này, là do 500 đạo kiếm quang, trọng điệp mà thành, cùng thiên địa phân tử chấn động, sinh ra tới lực sát thương kinh khủng. Phốc, tên thần giai kia, tay phải trực tiếp bị rào thành phấn mạt. À, ai, là ai, tên thần giai tay phải tan vỡ. Không khỏi đem ba người Hiên Viên sư huynh, Trình Thiết Sơn, Trình Giao, buông ra, a, lại tới chừng 8 tên thần giai, còn có đại lượng chuẩn thần, đế giai, hảo, hảo, thật tốt quá. Lúc này xuất hiện một thiếu niên anh tuấn khôi ngô, ngọc thụ lâm phong, bên trong miệng ngậm một cây cam thảo, từ xa tiến lại, khóe miệng kéo ra một nụ cười lười nhác, tất cả người, toàn bộ đều phải chết mất, một đám. Toàn bộ trở thành chất dinh dưỡng cho bản nhân tu luyện thần công. Thật tốt quá, lại có thể nhận được 8 mai thần cách, là Phong Vân Vô Ngân sư huynh. Tử Anh học phủ học sinh lúc này đã hoàn toàn bị vây vào trong tình cảnh tuyệt vọng. Lúc này nhìn đến Phong Vân Vô Ngân, nhưng trong lòng lại phát sinh ra một loại hy vọng. Vô Ngân, Hiên Viên sư huynh, Trình Giao, Trình Thiết Sơn như từ quỷ môn quan lượn một vòng trở về. Đồng thời sợ hãi kêu lên. Hắc hắc, Hiên Viên sư huynh, Giao Giao, Thiết Sơn đại ca, hôm nay những người này đã tới rồi. Một tên cũng đừng muốn sống rời đi. Hết thảy muốn chết, Phong Vân Vô Ngân nhe răng cười một tiếng. Nói ra, vật nhỏ, mẹ kiếp, ngươi dám chơi bổn tọa, ngươi chết đi cho bổn tọa. Tên thần giai kia bị Phong Vân Vô Ngân chém vỡ tay phải. Tròn mắt muốn nứt, trong đôi mắt như muốn phun ra máu. Tay trái đánh ra một chảo. Ngay lập tức hắn đánh ra rất nhiều chiêu thần giai trưởng pháp. Hiu, hiu, hai đạo kiếm quang bắn ra. Kiếm khí mềm mại, thuần sát chấn động, phốc, tên thần giai, cả người giống như một loại đồ sứ thông thường. Toàn thân hiện đầy vết kiếm, rộng mở phá toái. Thần cách nổ tung mà ra, Phong Vân Vô Ngân tay phải lúc này như tia chớp chụp tới. Đem mài thần cách kia, vớt ở trong tay, sau đó bật cười lớn. Còn có 7 mai thần cách, vân, cái kế tiếp là ai? Đứng ra, vân, cấp các ngươi 2 cái lựa chọn. Thứ nhất, tự sát, thứ hai, bị ta giết chết, là, phải, là kiếm ý bên trong. Khả dĩ hoàn thành vượt cấp chém giết thuần sát chấn động kiếm ý, lúc này Khưu trưởng lão. Sắc mặt hoàn toàn hỏng rồi, thân thể run rẩy, bỗng nhiên, hắn giống như đi bắt một cây rơm rạ cứu mạng. Nhìn về phía Liên Y, nói ra, Liên Y đại nhân, mời ra tay diệt sạch tên yêu nghiệt này. Thình lình, Liên Y mặt sáng rỡ, nhộn nhạo vô cùng, thân hình trực tiếp chợt lóe. Lao vào trong ngực Phong Vân Vô Ngân. Thân ái, người ta rất nhớ ngươi đấy. Ta trông ngóng chạy tới rồi. Nàng lại tại trước mặt mọi người. Đem Phong Vân Vô Ngân ôm chặt. Phách, đám người Khưu trưởng lão. Đều sơ cứng tập thể. Điều này, đây là cái tình huống gì? Tốt lắm, Liên Y, đừng làm rộn. Ngươi thay ta đem mảnh không gian này phong tỏa. Không cần để cho bọn họ chạy trốn. Ta muốn đem đám người này giết. Phong Vân Vô Ngân nhẹ nhàng đẩy Liên Y ra, vẻ mặt bất mãn, nói ra, nhớ kỹ, lần sau không được tại trước mặt mọi người ôm ta. Chấm, ừ ta hiểu được, thân ái, Liên Y biết điều giống như con mèo. Thực là, sau một khắc, một mảng lớn không gian này, bị thần lực Liên Y triệt để phong tỏa. Các vị, chương trình biểu diễn, hiện tại bắt đầu, Phong Vân Vô Ngân cười một tiếng. Cách chương.